Vô tận kiếm trang, chương 1087, Ma Vương sinh tử trưởng, cực khuyết tử dĩnh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những lời này, nàng nhưng không cách nào nói ra miệng, cha mẹ chi thù, bất cộng đái thiên, mãn tộc quan hệ huyết thống, đều đã chết tại người nọ dưới thân kiếm. Nếu như không có huyền tôn thực lực, nàng, lại lấy cái gì đi báo thù, liền đối thủ một chiêu chỉ sợ đều tiếp không dưới nhân đổ. Huyền Thiên Phu, 300 năm trước, cũng đã là trung vị huyền tôn chi cảnh, 300 năm qua đi, cho dù hắn dung nhan lại chênh lệch, lúc này ít nhất cũng là thượng vị huyền tôn, thậm chí đỉnh cấp huyền tôn. Vấn đề là, một cái 300 năm trước, liền có thể đột phá đến trung vị huyền tôn người, có thể có thập phần chênh lệch thể chất sao? Như vậy một cái đối thủ, cường đại được làm người tuyệt vọng, huyền tôn chi lộ, bất quá lúc đầu. Yên tâm, thực lực của ta, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Diệp Bạch cười cười, an ủi nhìn Thái Thúc Thiên Nhan liếc, rồi sau đó, thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo tật hỏa lưu quang, rõ ràng cũng sau cái kia hắc bào lão giả một bước, chui vào này cuồn cuộn lôi đình bên trong. Một màn này, thấy bốn phía sở hữu chú ý lấy một trận chiến này đỉnh cấp huyền vương, con mắt hạt châu tất cả đều lồi phát hiện ra đi ra. Cái gì? Hắn rõ ràng cũng tiến nhập thiên đạo lôi cương. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Hắn cho là hắn là ai? Có cái kia hắc bào lão giả thực lực như vậy? Người ta dù sao sống mấy trăm năm tuổi, có chút thủ đoạn chẳng có gì lạ, tiểu tử ngươi xem ra niên kỷ tối đa cũng bất quá 20 mấy đến tuổi, chưa đủ lông đủ cánh, rõ ràng cũng không biết sống chết, dám vào nhập thiên đạo lôi cương. Ở đây nhiều như vậy đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn trung hậu kỳ, thậm chí chuẩn tôn đỉnh phong thần vương, tại đây đều có 3 tôn. Nhưng mà, bọn hắn không ai dám vào nhập thiên đạo lôi cương, ai đều không có cái kia hắc bào lão giả như vậy nắm chắc, có thể tại kinh khủng kia thiên địa chi uy xuống, chạy tự nhiên, mà không bị ảnh hưởng đến đấy. Ha ha ha, Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến, Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong, giờ khắc này không thể kìm được. Điên cuồng cười to, tiểu tử, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không dám lưu người đến canh năm. Vốn là, nếu như ngươi một mực như vậy vững vàng phát triển xuống dưới, có lẽ chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chính ngươi muốn chết, rõ ràng dám vào nhập ai cũng không dám tiến vào thiên đạo lôi cương, vậy thì trách không được chúng ta. Tại trong lòng hai người, Diệp Bạch cử động lần này. Không khác tự chui đầu vào giọ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có thứ hai kết quả. Ngược lại là một bên đang xem cuộc chiến. Ngọc Mi Sư Vương, Quách Ngao, Xích Luyện Xà Vương. Xích Vô Nha, con mắt hơi có chút ngưng trọng, nhìn chòng chọc Diệp Bạch phóng tiến thiên đạo lôi cương bên trong thân ảnh màu trắng, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Diệp Bạch cái dạng này, thoạt nhìn cũng không giống như thế một cái không để ý tới trí người A, chẳng lẽ, hắn thật đúng là có cái gì chống cự lôi cương đích thủ đoạn hay sao? Trong lòng hai người, hết sức tò mò, chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, tại toàn trường sở hữu mọi người tâm tư khác nhau chú mục phía dưới, Diệp Bạch thân ảnh màu trắng. Điện xả dấn thân vào núi đỉnh thiên đạo lôi cương bên trong, lập tức vô cùng lôi điện ở bên cạnh hắn bộc phát, cực kỳ chói mắt. Nhưng mà, Diệp Bạch trên người, đột nhiên bay lên một âm, một dương hai cái huyệt mắt, cái này hai cái huyệt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối lập lẫn nhau, lại giúp nhau theo chỉ. Hình thành một cái kỳ lạ huyền khí lực trường, đem sở hữu lôi điện đều hấp dẫn đi vào, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Cái này đột nhiên nổi lên một màn, làm cho bên ngoài chàng vô số người đều bị mở rộng tầm mắt, trong mắt mất đầy đất. Cái gì, hắn rõ ràng có thể đem những này lôi điện hấp thu mất, đây là cái gì công pháp? Ít nhất tử giai cao cấp. Không, tử giai cao cấp cũng làm không đến, nói không chừng, là tử giai đỉnh cấp. Cái gì, tử giai đỉnh cấp? Bốn chữ này, lập tức lại để cho bốn phía tất cả mọi người đều bị hít sâu một hơi, tiếp theo, hai mặt nhìn nhau, có người nói. Nguyên lai hắn cũng có lấy lá bài tẩy của mình, không phải mù quáng xúc động người, chẳng lẽ, một trận chiến này thật đúng là có biến mấy. Tĩnh quan A, dù sao tổng hội ra kết quả đấy. Người khác cũng xem không chuẩn, chỉ đành phải nói. Lúc này, tất cả mọi người chăm chú mục đỉnh núi, dưới trận, một mực nắm chặt lấy nắm tay nhỏ Thái Thúc Thiên Nhan, cũng không biết Diệp Bạch còn có thần diệu như thế phòng thân công pháp, trong lòng lo lắng, thoáng đi một chút, nhưng trong ánh mắt như trước không thiếu sầu lo. Dù sao, thiên đạo lôi cương mặc dù có thể sợ, nhưng cuối cùng chỉ là tử vật, chỉ cần có phòng ngự chi pháp, liền không tính khó, nhưng mà, đối thủ, nhưng lại một cái sống sờ sờ tánh mạng, tràn ngập khó lường, vốn lại thực lực mạnh đến nỗi đáng sợ như thế, một trận chiến này, Diệp Bạch như trước phần thắng mịt mù mang. Trong dự liệu Diệp Bạch phi khói bụi diệt tràng cảnh cũng không có lập tức xuất hiện, ngược lại chỉ thấy Diệp Bạch xem bốn phía thiên đạo lôi cương như không có gì, ở trong đó, chạy tự nhiên. Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến cùng. Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong không khỏi lần lượt giận dữ. cái gì, ông trời thực đuôi mù, hắn một cái không quan trọng tiểu tử, như thế nào có được cường đại như thế phòng ngự công pháp. Đáng giận, bất quá, không tốt ý, thiên đạo lôi cương không làm gì được hắn cả, cái kia hắc bào lão giả cũng sẽ biết triệt để đem ngươi oanh thành cho. Tại trong lòng hai người, Diệp Bạch cho dù có chút ít đoạn, cuối cùng nhất kết quả, cũng như cũ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở cách đó không xa, Ngọc Mi Sư Vương, Quách Ngao cùng, Xích Luyện Xà Vương, Xích Vô Nha liếc nhau một cái, cũng đều nhìn ra được đối phương trong mắt riêng phần mình kinh dị. Quả nhiên, tiểu tử này, vẫn có chút thủ đoạn, rõ ràng chống cự qua được thiên đạo lôi cương, cũng không biết, kế tiếp chiến cuộc, lại nên như thế nào rồi hả? Một môn phòng ngự huyền kỹ, cuối cùng không có khả năng ăn sạch sở hữu. Vô số người tâm hệ một trận chiến này, Diệp Bạch đột nhiên ra tay, thật sự ngoài ở đây tuyệt đại đa số người ngoài ý liệu. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Xem gặp tự mình ra tay, cái kia áo trắng tiểu tử chẳng những không lùi, ngược lại mạo hiểm vọt vào thiên đạo lôi cương. Ma tôn, tiểu lâu nhất dạ cũng là chấn động, đây là trần trụi khiêu khích. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản này thiên đạo lôi cương, không cần ta ra tay, ngươi muốn tan thành mây khói, quá đáng tiếc. Ma tôn, đang tiếc hận, nhưng vào lúc này, chứng kiến Diệp Bạch quanh người xoáy khởi cái kia hai cái âm dương huyệt mắt, rõ ràng đem bốn phía sở hữu lôi điện toàn bộ hút vào trong đó, hắn bản thân không hư hao chút nào, lập tức không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử giai đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, âm dương huyền thể, bực này cao giai công pháp ta cũng không thể có được, ngươi làm sao có thể đủ. Hắn ghen tị, nói thật, giờ khắc này, hắn là chân chính ghen tị. Tử giai đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, chỉ có chuẩn đế, thậm chí chính thức đế cấp cường giả có thể có, tử giai cao cấp tự thuộc về đại đa số huyền tôn phạm chủ, thậm chí có huyền tôn, cả đời đều chỉ có tử giai cấp thấp, hoặc tử giai trung cấp công pháp. Tử giai cao cấp đều tính toán hiếm có đấy. Tựa như hắn, đường đường trung vị huyền tôn đỉnh phong siêu cường tồn tại, cả đời, cũng chỉ có mấy bộ tử giai ở bên trong, cấp thấp công pháp. Duy nhất một bộ tử giai cao cấp, cũng chính là của hắn tâm pháp huyền kỹ, Phệ Ma Tâm Kinh. Nếu như không phải bộ công pháp kia, hắn tu luyện không cho tới bây giờ hoàn cảnh, cũng trở thành không được trên thương mang đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường đại huyền tôn một trong. Tốt, tốt, tốt, ngươi rõ ràng giống như này tuyệt kỹ, một trận chiến này, lại càng không uổng rồi. Ta nhất định phải đem cái môn này bí kíp vào tay tay, lại tàn nhẫn đích thủ đoạn cũng lại chỗ không tiếc. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Diệp Bạch rõ ràng dám công nhiên bốc lên lấy thiên hạ to lớn sơ suất tiến vào thiên đạo lôi cương, cũng cùng hắn tranh hùng. Nguyên lai là trận chiến lấy có một thanh thất giai kiếm khí cùng một bộ tử giai đỉnh cấp công pháp, những điều này xác thực không phải người bình thường có thể đấy. Bất quá, cường đại như thế tuyệt kỹ, làm sao có thể rơi vào một cái huyền vương tiểu tử trên tay, cái này vốn phải là bọn hắn những này cao cao tại thượng huyền tôn mới có thể xứng đáng độc quyền, Minh Châu bị long đong, nhật nguyệt mất quang. Tại trên tay mình, mới có lẽ đại phóng sáng rọi. Ngươi cho rằng, ta thật sự chính là một cái bình thường huyền vương sao? Trong lòng của hắn cười lạnh. Đợi ta thi triển ra thực lực chân chính, dọa bạo ánh mắt của ngươi. Hét lớn một tiếng, Ma Vương Sinh Tử Trưởng. Trong, lực lượng càng lớn, thức thứ nhất, linh quỷ khốc phần, cái kia tự mặt quỷ trong thôi phát ra vô cùng sương mù màu lục đã tung bay đến Diệp Bạch đỉnh đầu. Chậm rãi rơi xuống, thấy thế, vừa dùng, âm dương huyền thể, bí kỹ rời bốn phía lôi điện Diệp Bạch, còn không kịp thở một cái. Ma Tôn. Tiểu lâu nhất dạ công kích đã đến đỉnh đầu, bất quá hắn cũng không sợ, hai mắt ngưng mắt nhìn mũi kiếm, rồi sau đó trường kiếm trong tay vừa nhấc mà lên. Xoát, chân viêm cửu thức, vô số hỏa tinh bắn tung tóe mà lên, trong đó xen lẫn lấy đạo đạo quang mang kỳ lạ, cho, lục, hoàng, thanh, lam. Đúng là hắn được từ, cửu hỏa phù đồ tháp, bên trong đích công kích tuyệt học, chân viêm cửu thức, hợp nhất chi chiêu, bất quá, trước khi, hắn bất quá có thể đem. Chân viêm cửu thức, bên trong chiêu thứ 6. Thiên không mạn không, hóa nhập kiếm ở bên trong, từ khi hắn đột phá đến đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong, toàn bộ. Chân viêm cửu thức, trước 7 thức đều có thể bị hắn cùng một thời gian dung nhập trong vòng nhất chiêu phát ra tới, đây cũng là. Chân viêm cửu thức chi kiếm, vô cùng vô tận liệt diễm chi năng, đốt cháy mở đầu đỉnh vô cùng sương mù màu lục, mặt quỷ ô ô mà khóc, phát ra thê thảm không thể nghe thấy lệ khóc, đối diện. Ma tôn, tiểu lâu nhất dạ, thân hình run lên, lập tức đã bị cắn trả. Đây là cái gì quỷ chiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi có chút kiêng kỵ nhìn về phía Diệp Bạch kiếm chiêu phía trên bồng bềnh đầy trời dị hỏa, nhất là trong đó cái kia hai đóa màu xanh dị hỏa cùng màu xanh da trời dị hỏa, sâu kín bồng bềnh, nhìn như không ngờ, lại rõ ràng cực kỳ đáng sợ. Bất quá, như vẻn vẹn như thế, tiểu tử ngươi hôm nay tánh mạng, cũng sẽ chấm dứt. Kêu rên một tiếng, Ma Tôn, tiểu lâu nhất giả trên mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc.